Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Ba người. Trước không nói tông môn sẽ cho so cao phúc lợi, chính là thân truyền đệ tử cư trụ động phủ nơi đó linh khí đều phải so mặt khác địa phương cao quá nhiều, càng đừng nói còn có cơ hội được đến nguyên anh tu sĩ cùng kim đan chân nhân chỉ điểm. Tuyệt đối là một môn công việc béo bở. Sự tiểu sư muội có cái gì yêu cầu không có? Chung quanh đã có thật nhiều người nhìn qua, nghe được có thân truyền đệ tử tuyển nhận đệ tử, đã ngo ngoe dục dịch, cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. Làm người có thể, nhân phẩm hành là được, này yêu cầu. Mọi người vừa nghe, cảm giác quả thực là không có yêu cầu, phải biết rằng. Tuyển người hầu, kỳ thật cũng là có chú ý. Những cái đó tuyển ra tới đệ tử giống nhau sẽ trở thành thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử trợ thủ đắc lực. Đây chính là bồi dưỡng trợ lực hảo biện pháp, cho nên thường thường sẽ lựa chọn có lợi cho chính mình một ít tu sĩ. Tỉ như kia người hầu có bối cảnh, thiên phú còn có thể từ từ, mọi người đồng thời nuốt khẩu nước miếng. Này quả thực là bầu trời rơi xuống tiện nghi a. Bốn phía đã có người muốn tiến lên đề cử chính mình, khụ khụ. Trương Luật cúi đầu ho khan một tiếng, đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình. Đối với Tịch Ly chính là một cái sán lạn cười, sư muội, xem ta như thế nào? Mọi người tức khắc đầu đi khinh thường thần sắc, không biết xấu hổ, nhưng là có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Chung quanh tức khắc lại vây thượng rất nhiều tu sĩ, tiểu sư muội, ngươi xem ta thế nào? Ta làm việc năng lực tuyệt đối cường. Tiểu sư thúc, xem ta, ta lớn lên đẹp lại cơ linh, tuyệt đối có thể đảm nhiệm này phân sai sự. Tiểu sư thúc, ta tư chất có thể, tuyệt đối có thể trở thành sư thúc trợ lực. Tịch Ly yên lặng nhìn quét một đám vây quanh hắn quản sự cùng đệ tử. Cảm giác có chút giống là thế tục giới hoàng đế tuyển phi bộ dáng. Trương Luật trong lòng tức khắc khổ ha ha, này đó không biết xấu hổ đồ vật a. Nhưng là mặt ngoài còn có duy trì mỉm cười. Tịch Ly yên lặng quan sát một chút bốn phía đệ tử, tức khắc vung tay lên, đối với Trương Luật nói, sư huynh, phiền toái ngươi mang kia hai cái đến quản sự đường đăng ký một chút đi. Trương Luật ngốc lăng một chút, nhìn về phía Tịch Ly lựa chọn kia hai người. Một cái là một cái cốt linh hơn 30 tuổi nữ tử, tu vi chỉ có luyện khí nhị giai, vừa thấy tư chất liền không thế nào hảo. Còn có một cái nam tu, lớn lên lưng hùm vai gấu, cao to, kia cơ bắp phình phình bộ dáng, liền biết là một cái thể tu. Thời buổi này, là thân truyền đệ tử khẩu vị thay đổi, vẫn là bọn họ theo không kịp thời đại nện bước. Liền tính ngươi không yêu cầu mặt khác, nhưng là tốt xấu cũng có thể tìm hai cái đẹp mắt sao? Này tìm đều là chút cái gì? Nhưng là Trương Luật chỉ là mất mát một tức. Lại đối với Tịch Ly cười nói, kia chúc mừng sư muội được đến hai cái vừa lòng đẹp ý người hầu. Tịch Ly nhìn hắn, mặc sư huynh không đi sao? Trương Luật vừa nghe, tức khắc phản ứng lại đây, sư muội ý tứ là mang lên sư huynh cùng nhau sao? Không phải sư huynh chính mình cũng phải đi sao? Đúng, sư muội ta đây liền dẫn bọn hắn hai cái đến quản sự đường đăng ký. Mà kia hai cái bị chọn người trên, còn có chút ngốc lăng, tên kia nam tu còn hảo, phản ứng lại đây sau tức khắc hấp tấp đi theo Trương Luật đi quản sự đường đăng ký. Mà tên kia nữ tu, còn ngốc tại nơi đó, một bên người đẩy đẩy nàng. Thấy nàng như cũ thẳng tắp nhìn Tịch Ly, tức khắc cảm thấy này sợ không phải cái đầu óc có vấn đề đi. Ngươi không muốn sao? Tịch Ly xem nàng ngốc tại chỗ không có nhúc nhích. Hỏi. Tuy rằng này sai sự là không tồi, nhưng là không thấy được mỗi người đều thích. Nếu là nàng không muốn, chính mình tự nhiên là sẽ không bức bách nàng. Chính mình lựa chọn bọn họ ba cái cũng không phải không có nguyên nhân. Hết chương.